thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1031 sao phó suy nghĩ hồi lâu sau. Vẫn là không có nghĩ ra có biện pháp gì tốt có thể giải quyết chuyện này. Hắn ngay trong ánh mắt không nên xuất hiện vẻ hung áp. Năm đó mình có thể trấn áp cái thế giới kia thiên đạo nguyên pháp tắc, như vậy hôm nay giống như mình cũng có thể trấn áp. Đắc tội chỉ có lần đầu tiên cùng vô số lần. Lại nhưng đã đem thế giới thiên đại nguyên pháp tắc đều đã đắc tội, vậy mình cũng không cần thiết lại tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể để cho chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc phát hiện mình a. Bất quá mặc dù trấn áp kia một cách đã chia lìa chủ thế giới hồi lâu. Bất quá còn lưu lại một chút chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc đối với mình mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là cũng được cẩn thận một chút. Nếu để cho kia một thế giới chính giữa lưu lại chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc đem tin tức truyền vào chủ thế giới chính giữa, chính mình có thể sẽ không hay. Cho nên lần này làm việc chính mình phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng không có tính toán buông tha hắn một cái kế hoạch. Dù sao cái kế hoạch này hắn đã bố trí vô số năm. Hơn nữa cũng nhanh lập tức phải đến lúc mấu chốt. Đã biết một ít người bình thường đại quân đã hầu như đều công chiếm cái thế giới kia. Dựa theo đã biết dạng chơi tiếp cái thế giới kia sớm muộn liền sắp không kiên trì được nữa. Cho đến lúc này chờ đến bên trong thế giới kia lưu lại chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc bị chính mình cho mài sau khi chết. Mình cũng liền rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì. Trực tiếp đi chiếm ngươi cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí. Đối với mình kế hoạch là cực kỳ mấu chốt một vòng. Chỉ cần mình chiếm đoạt cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí. Như vậy chờ đến chủ thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau. Dù sao cũng phải phân chính mình một chén canh uống. Thậm chí có khả năng chính mình liền trực tiếp sẽ trở thành một cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Như vậy cám dỗ ở ngày hôm qua vấn đề chính giữa không có bất cứ người nào có thể cự tuyệt. Dù là hắn cũng giống như vậy. Trở thành một cao đẳng thế giới trưởng khống giả nha. Cái này thì đại biểu hắn đã chiếm được chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong trở thành chư thiên vạn giới chính giữa người mạnh nhất. Đây đối với chư thiên vạn giới chính giữa tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là vĩnh viễn chống cự không cám dỗ. Bất quá bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là muốn đem cái thế giới kia sự tình cho xử lý xong. Nếu không mình một ít kế hoạch cũng không có cách nào đi áp dụng. Dù sao chỉ cần chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc thả ra một chút như vậy. Như vậy hắn liền có tư cách đi nhúc tay cái thế giới kia vận hành pháp tắc. Như vậy tự mình ở cái thế giới kia lưu lại hậu thủ cũng liền cũng đã không thể khống chế cái thế giới này pháp tắc. Cũng liền đại biểu chính mình cơ mất đi cái thế giới kia khống chế. Đây tuyệt đối là không thể. Cho nên bất kể trả ra bao nhiêu đánh đổi, hắn đều phải đem cái thế giới kia sự tình giải quyết tốt. Vương Diêu, ta muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện. Ở ta chưa có tới thời điểm, ngươi không nên khinh cử vọng động. Trò chơi sự tình cứ dựa theo trò chơi tự mình tiến tới vận hành. Như vậy đã nghĩ như vậy, hắn cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp xuất hiện ở Vương Diêu trước mặt. Nghiêm túc đều là hắn nói. Xảy ra chuyện gì lại muốn ngươi tự mình đi xử lý? Vương Diêu sau này phải xem lên trước mặt một đứa bé trai. Hắn có thể nhìn ra được. Bây giờ tiểu nam hài trên mặt thậm chí xuất hiện một tia lo lắng. Mặc dù nhưng cái này tiểu nam hài nhìn lên có hay không là một cách chưa trưởng thành hài tử. Nhưng là hắn có biết cái này nhìn còn có một chút ngây thơ hài tử thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1032 giao phó hai cái thế giới này thật còn có chuyện gì có thể làm cho hắn sinh ra như vậy biểu tình sao cho dù là kia một cách trong thế giới game kia một ít cường giả cũng không có cách nào đi. Vương Diêu từ vừa mới bắt đầu cũng biết kia một cái thế giới trò chơi là một cái thế giới chân thật. Thậm chí, chỉ cần buyer ở đó một thế giới sinh ra một ít lợi nhuận, mình cũng có thể theo như tỷ lệ tới đạt được. Cũng không có chuyện gì lớn. Chẳng qua là kia một thế giới một ít pháp tắc xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên đoạn thời gian này trò chơi có thể sẽ xuất hiện một ít ức. Cho nên một ít thời gian ngươi cũng được cẩn thận một chút. Tiểu Nam Hải nghiêm túc hướng về phía Vương Diêu nói. Nói thật, hắn tại nội tâm chính giữa đối với Vương Diêu vẫn là vô cùng cảm kích. Thậm chí nếu không phải là bởi vì người này tồn tại, nói không chừng mình bây giờ cũng đã ngã xuống. Vậy còn có thể hoàn thành cái đó chính mình còn không có bố trí xong kế hoạch. Mặc dù hắn gặp phải chính mình trước chẳng qua là một người bình thường, nhưng là hắn thể chất cùng thể chất mình lại là như thế. Mà đã biết dạng thể chất ở chư thiên vạn giới chính giữa cực kỳ đặc thù. Chỉ cần ở chư thiên vạn giới chính giữa đụng phải một cái cùng mình giống nhau thể chất người, hơn nữa chỉ cần hai người nguyện ý. Như vậy ký hiệp nghị cộng hưởng sinh mệnh. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Lúc trước tiểu Nam Hải bởi vì cùng cái thời không kia quản lý cuộc trưởng khống giả phát sinh mâu thuẫn. Hai người bùng nổ một trận tuyên cổ chưa từng xảy ra đại chiến. Hai người đều là cái thế giới này cường đại nhất cường giả. Có thể thấy kia một trận đại chiến bùng nổ trình độ là cường liệt bao nhiêu. Bất quá. Tự mình ở cuối cùng vẫn là cưới xe một cái. Bị kia ra hỏa ám toán một cái. Đưa đến với thiếu chút nữa ngã xuống. Nếu không phải mình dưới cơ duyên xảo hợp chạy trốn tới viên tinh cầu này chính giữa. Hơn nữa gặp phải một cái cùng mình giống nhau thể chất người. Nói không chừng chính mình đã sớm ngã xuống. Nói cách khác, hiện tại hắn sinh mạng, lợi ích của hắn đã cùng Vương Diêu là liền cùng một chỗ. Cho nên hắn mới có thể đối với như vậy một người bình thường quan tâm như vậy. Bằng không hắn đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả muốn làm sao có thể đợi ở nơi này dạng một người bình thường thế giới. Ừ, ta biết đoạn thời gian này ta sẽ đem trò chơi cho tạm ngừng một đoạn thời gian. Vương Diêu nhìn thấy tiểu Nam Hải mặc dù là nói như vậy, nhưng là sắc mặt hắn chính giữa cũng không có bất kỳ một chút dễ dàng ý. Cũng đại khái đoán ra chuyện phát sinh tuyệt đối không đơn giản. Bằng không một cái cường đại như thế tồn tại, lại làm sao có thể xét lộ ra như vậy thần sắc. Như vậy thần sắc thậm chí chính hắn cũng không có phát hiện. Cũng được. Đoạn thời gian này đem trò chơi dừng một chút. Kia một ít buyer nếu là lại vào thế giới trò chơi, nói không chừng thật có khả năng bị nguyên pháp tắc phát hiện ra. Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút cũng phải đồng ý Vương Diêu đề nghị. Hiện tại ở thời khắc mấu chốt này hay lại là tạm thời đem trò chơi quan một đoạn thời gian tốt hơn. Nếu là lại để cho trò chơi buyer đi vào lời nói, nói không chừng thật có khả năng bị chủ thế giới nguyên pháp tắc phát hiện ra. Cho đến lúc này chính mình lại muốn xử lý, có thể thì càng thêm phiền toái. Mặc dù đoạn thời gian này sẽ tổn thất một chút, nhưng là tổn thất cũng sẽ không có quá lớn. Ta trước xử lý hắn đồng ý Vương Diêu sau khi quyết định cũng không ở nơi này. Tiếp tục nói nhiều thêm. Trực tiếp hướng về phía hắn nói một câu cuối cùng. Sau đó bóng người động một cái. Trực tiếp biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Bởi vì hắn bây giờ cùng Vương Diêu là cộng hưởng sinh mệnh. Nói cách khác hắn trên người bây giờ truyền tới khí tức căn thì không phải là nguyên lai hắn khí tức. Cho nên cái thế giới này chính giữa những cường giả kia căn bản không hề cảm thụ được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1033 tìm tới nguyên nhân bia đá di động một chút. Xem ra coi như lại vững chắc mặt bia cũng có chỗ sơ hở. Đường hoa đi tới cái đó đã sớm chia lìa chủ thế giới chính giữa thiên không trên. Hắn nhìn mình vô mấy năm trước ở chỗ này lưu lại trấn áp chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp các kia một quả bia đá. Một quả này bia đá là mình ở chư thiên vạn giới chính giữa một nơi di tích chính giữa tìm tới. Mình ban đầu tìm tới một quả này bia đá thời điểm còn không có đột phá đến bây giờ trình độ. Cho nên cũng không có phát hiện một cái bia đá đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá chờ đến chính mình đột phá đến thánh nhân thời điểm, liền đã phát hiện như vậy một cái bia đá bí mật. Hắn kinh ngạc phát hiện một quả này bia đá bất kể là cái gì vật thể đều có thể trấn áp. Cho dù là một ít tiểu thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng tương tự có thể kinh ngạc. Đồng thời theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nhãn giới cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng biết một tấm bia đá ở chư thiên vạn giới chính giữa rốt cuộc là một cái dạng gì pháp bảo. Chấn thiên bi. Chư thiên vạn giới một người trong đó cực kỳ đặc thù chí bảo. Tồn tại cực ít. Thậm chí một tay liền có thể tính ra qua bởi vì này chấn thiên bi sinh ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy chí bảo muốn sinh ra, vậy nhất định phải có một cái cường giả hoàn toàn chu diệt một cái thiên đạo, không có để lại bất kỳ một chút vết tích. Cho dù là một chút nhỏ nhẹ pháp tắc cũng không được, mới có thể sản sinh ra như vậy pháp bảo. Bởi vì đây là có đã tử vong thiên đạo thật sự đản sinh ra đồ vật, cho nên như vậy chí bảo mới có khả năng kia, có thể trấn áp thế giới nguyên pháp tắc. Trong này nhưng chính là đại biểu một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc oán niệm a. Vật như vậy có thể không phải là người nào đều có thể chịu đựng được. Bất quá, như vậy pháp bảo ở chư thiên vạn giới chính giữa, kia nhưng là một cái có thể gặp không thể cầu đồ vật. Bởi vì ở chư thiên vạn giới chính giữa, mặc dù có vô số cường giả, có thể đem một ít thế giới thiên đạo cho tàn sát giết sạch, nhưng là cũng không có cầm một cường giả dám đi làm như vậy, bởi vì dám làm như vậy cái cường giả cơ trên đều chết. Một thế giới thiên đạo, cuối cùng năng lực phản kháng cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng tiếp nhận. Huống chi làm như vậy cũng là vi phạm chư thiên vạn giới đại vũ. Chú ý chí cấm kỵ. Coi như ngươi may mắn ở một thế giới thiên đạo cuối cùng bùng nổ xuống sống sót, ngươi cũng chạy không thoát chư thiên vạn giới đại vũ chủ ý chí hạ xuống trừng phạt. Như vậy trừng phạt cũng sẽ không bởi vì ngươi may mắn ngăn cản một lần có thể liền sẽ không tiếp tục hàng lâm. Như vậy trừng phạt, coi như ngươi để qua một lần, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến ngươi sinh tử đạo tiêu. Như vậy chư thiên vạn giới đại vũ chủ ý chí mới sẽ bỏ qua cho ngươi. Cho nên ngày hôm qua quên chính giữa kia một ít cường giả trừ phi thật cùng mình thế giới có thù oán, hơn nữa còn là kia một loại ngươi không chết, chính là ta mất cừu hận lời nói, bình thường sẽ không đi đối với một cái thế giới thiên đạo hạ thủ. Bởi vì cho dù là thánh nhân trên cường giả, cũng không có lòng tin kia có thể tiếp nhận được chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí vô tận lửa giận. Cho nên hắn có thể được một quả này trấn thiên bi là có may mắn dường nào. Đường Hoa bây giờ trao mày nhìn trước mắt trấn thiên bi. Bây giờ hấp dẫn ban đầu bị chính mình dùng để trấn áp thế giới thiên đạo nguyên pháp các đồ vật, bây giờ đã có một chút giãn ra. Đưa đến với chính mình lưu lại phong ấm cũng có một ít đổ nát. Từ đó một ít thế giới thiên đại nguyên pháp tắc chạy ra ngoài, sẽ để cho hắn vô cùng căm tức. Xem ra lại vững chắc phong ấm vật, đi qua vô mấy năm thời gian tiêu phí, cũng sẽ có một ít giãn ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1034 giải quyết, đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa căm tức đến tại sao mình không có thời thời khắc khắc tới quan tâm nơi này đồ vật. Nơi này chính là chính mình bố trí mấu chốt nhất địa phương, lại không có đem bất kỳ một chút tinh lực tới xem nơi này. Nhưng mà tại nội tâm chính giữa mình cũng cho là nơi này tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi. Không nghĩ tới lần này nhanh như vậy đánh liền chính mình mặt. Bây giờ chỗ này đã giãn ra thành như vậy, nếu như không phải mình kịp thời phát hiện lời nói, nói không chừng còn không biết tương lai hội phát triển đến cái dạng gì trình độ. Nói không chừng bị chính mình trấn áp thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc sẽ hoàn toàn chạy ra ngoài. Cho đến lúc này chính mình coi như thảm, mình nhất định sẽ bị chính mình thế giới thiên đạo cho hoàn toàn nhằm vào. Thậm chí còn có khả năng sẽ đem mình cưỡng ép đuổi xuất thế giới. Cho nên hắn mới sẽ vô cùng căm tức chính mình khinh thường. Bất quá bây giờ nhìn lại còn chưa không muộn, ít nhất còn có một chút cứu vãn khả năng. Muốn là mình phát hiện nữa trễ như vậy mấy năm hết thảy cứu vãn khả năng cũng không có. Hắn đến bây giờ cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua hắn lưu lại một quả này trấn thiên bi là bởi vì gian lận. Bởi vì hắn mặc dù không có chú ý nơi này tình huống, nhưng là hắn chính là thời thời khắc khắc chú ý thời không quản lý cuộc trụ sở chính nơi đó tình huống. Thời thời khắc khắc tới quan sát chính mình đối thủ cũ. Kia một cái lão gia hỏa cho đến cùng mình đại chiến xong sau chưa bao giờ từng rời đi thời không quản lý cục. Nhìn kia một cái lão gia hỏa bởi vì ban đầu kia một trận đại chiến cũng không có cái gì kết quả tốt. Mà cái thế giới này chính giữa trừ cái lão già đó có khả năng kia động chính mình phong ấm ra, cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ một cách nào tồn tại có thể động chính mình lưu lại phong ấm. Mà cái lão già đó bây giờ còn có khả năng ngồi ở thời không quản lý cục tầng chót nhất, đang nuôi thương đâu rồi. Cũng không có thời gian như vậy tới kiểm tra chính mình bố trí. Cho nên hắn từ đầu đến cuối cho tới bây giờ không có hoài nghi qua chính mình lưu lại phong ấm là bị người là phá xấu. Cho là chẳng qua là thời gian tiêu phí. Đưa đến với chính mình phong ấm xuất hiện một chút chỗ sơ hở. Bị chính mình trấn áp thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc nhận ra được mà thôi. Cho nên mới tạo thành hiện tại ở cái tình huống này. Sự tình khó thực hiện a. Đường hoa kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra một tia trầm tư. Như vậy thần sắc căn thì không nên tồn tại ở nhỏ như vậy nam hài trên mặt. Nhưng là chẳng biết tại sao. Như vậy lựa chọn ra hiện tại hắn trên mặt. Phảng phất không để cho bất luận kẻ nào cảm giác có bất kỳ không đúng phương. Phảng phất hay lại là chuyện đương nhiên. Đường hoa bây giờ vô cùng căm tức. Bởi vì chính mình khinh thường đưa đến ở hiện tại cái tình huống này phát sinh. Hơn nữa sự tình còn như thế chăng dễ giải quyết. Mình cũng không thể ở cái thế giới này sinh ra mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Một khi chính mình ở cái thế giới này sinh ra lực lượng cường đại sau. Nói không chừng có thể bị chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc nhận ra được. Chủ thế giới cái thế giới kia thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa bịp. Cho nên ở cái thế giới này. Mình không thể kinh động bất cứ người nào phải đem kia một ít chạy ra ngoài thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc tiếp tục chấn áp mà lại tiếp tục tăng thêm còn là một chuyện phiền toái. Một thế giới thiên đạo nguyên pháp thì không phải vậy nghĩ tưởng chấn áp là có thể chấn áp. Cho dù là tự có chấn thiên bi. Cho dù là chấn áp một cách khâu. Liền muốn phát huy chính mình vô cùng khổng lồ tinh lực. Bất quá, coi như ở khó xử, hắn cũng muốn làm đi xuống. Dù sao, cái này là quan hệ đến tương lai mình, quan hộ mình có thể hay không bước vào kia một cảnh giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1035 nổi lên mặt nước u. Rốt cuộc không nhịn được. Lộ ra chân tướng. Đường hoa không biết là ở hắn không có phát hiện địa phương. Vẫn ẩn núp đến một đôi mắt. Đang quan sát hắn bây giờ hành động. Lâm Mục nhìn thấy một vị kia núp ở phía sau màn ra hỏa rốt cuộc xuất hiện sau. Trên khóe miệng không muốn lại lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhìn tự mình động thủ chân rốt cuộc hữu dụng. Nhìn một quả này trấn thiên bi thật đúng là núp ở phía sau màn kia ra hỏa lưu lén ra tay. Nói thật. Lâm Mục ở đầu tiên nhìn thấy vật này thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc. Thậm chí tại nội tâm chính giữa còn lên một tia muốn đem nó lấy đi ý niệm. Chấn thiên bi a, đây cũng không phải là cái gì miêu cầu. Là chư thiên vạn giới chính giữa cực kỳ mạnh mẽ một cái chí bảo. Thậm chí ở chư thiên vạn giới chính giữa tồn tại số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay chỉ số. Hơn nữa chỉ cần đem nó cho bồi dưỡng đến cuối cùng. Nó thậm chí có thể đem một cái cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng bị trấn áp. Cái này làm cho chí bảo còn có thể không cường đại. Thậm chí chính mình đã biết chí bảo bên trong duy nhất có thể cùng hắn sánh bằng. Cũng chỉ có mình trong tay một cái đạo bình. Hắn không có bất kỳ một vật có thể cùng như vậy bảo bối đi sánh bằng. Lâm Mục không nghĩ tới như vậy ra hỏa lại bị cái đó phía sau màn tồn tại cho đoạt tới tay. Hơn nữa còn đem nó dùng để trấn áp trúc thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Cho nên, hắn có thể như thế ở cái thế giới này tứ vô kỵ đạn. Thậm chí đem một cái tiểu thế giới một ít người bình thường ý thức hàng lâm đến cái thế giới này tới thay đổi cái thế giới này pháp tắc. Như vậy thao tác nhưng là đem hắn thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cho lừa gạt gắt gao. Một chút chân ngựa cũng không có khiến nó nhìn ra như vậy đối thủ không thể nghi ngờ là thập phân đáng sợ. Bất quá bây giờ Lâm Mục cũng không có lo lắng quá mức. Như vậy đối thủ núp trong bóng tối không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Nhưng là hắn bây giờ đã bại lộ ở trước mắt mình. Như vậy chính mình cũng không cần lo lắng cái gì dù sao tại hắn sau này toàn bộ hành động đều bị chính mình nhìn ở trong mắt. Không có bất kỳ thủ đoạn có thể chạy thoát qua chính mình ánh mắt. Mình cũng có thể kịp thời nghĩ ra cách đối phó. Cho nên như vậy tồn tại cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức. Mà bây giờ mình mới là đứng ở phía sau màn kia một người. Lâm Mục bây giờ cách này không chuyển con ngươi nhìn đường hoa thậm chí xuất hiện vẻ mong đợi vẻ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi xử lý như thế nào hạng nhất tai nạn. Bất kể ngươi xử lý như thế nào. cái tiện nghi này ta Lâm Mục là nhất định phải nhặt. Lâm Mục cười cười. Hiện tại hắn đang chuẩn bị tìm đúng thời cơ. Thừa dịp đường hoa không có chú ý thời điểm. Đoạt trước một bước đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Đến lúc đó gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Cho dù là hắn chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc phát hiện. Cũng không có khả năng kia đem mình cho đuổi đi. Mà mình cũng có thể mượn đến trận này kỳ ngộ hoàn toàn đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Bất quá, bây giờ thì nhìn đường hoa, nhìn hắn như thế nào giải quyết nơi này phiền toái. Như vậy chính mình mới có thể thừa cơ hội này đem cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí cho đoạt vào tay. Bây giờ Lâm Mục duy một nhiệm vụ chính là đem đường hoa cho chết nhìn tròng trọc, không để cho hắn chạy thoát chính mình ánh mắt. Hô, thật đúng là phiền toái, thiếu chút nữa thì phá tan lộ. Thiên không trên, đường hoa trên trán hiếm thấy lộ ra một chút xíu mồ hôi. Bất quá hắn bây giờ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đi qua như vậy đoạn thời gian cố gắng. Chính mình cũng không kém rốt cuộc tiếp tục có thể trấn áp chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1036 lần nữa trấn áp đường hoa ở thiên không trên. Rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười. Đi qua đoạn thời gian này chính mình không ngừng cố gắng. Cuối cùng đem tàn lưu ở cái thế giới này chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc giải quyết cho. Lúc này chỉ cần lại tiến hành một bước cuối cùng, chính mình kế hoạch liền lại có thể tiếp tục chấp hành. Chỉ cần bây giờ đem chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cho hoàn toàn trấn áp. Bất quá chuyện này mới là không có nhất phiền toái sự tình. Bởi vì muốn trấn áp một cái chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, mặc dù là tàn lưu ở tiểu thế giới này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa đây cũng là muốn cẩn thận nhất cẩn thận. Là hơi không chú ý thì có thể bị chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc bị phát hiện. Như vậy mình cũng liền hoàn toàn bại lộ, chính mình bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch cũng liền hoàn toàn phá sản. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Phong đường hoa kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra một tia khẩn trương. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng hoàn toàn cảnh giác xuống, không dám phân ra cái gì một chút tâm thần. Đột nhiên, hai tay của hắn động khởi một phiến thế giới ngươi mới dùng thực lực cường đại cho hoàn toàn phong tỏa. Bất kỳ một chút khí tức cũng lưu không ra cái thế giới này. Cái thế giới này tạm thời tính đã cùng chư thiên vạn giới toàn bộ thế giới mất đi liên lạc. Bao gồm chính mình chủ thế giới. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chính mình chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Cũng đã không thể biết cái thế giới này thật sự chuyện phát sinh. Mà cái thế giới này chính giữa lưu lại chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không cách nào đem tin tức truyền đi. Đối với mình mà nói cũng là cực kỳ an toàn phương. Nhưng là như vậy động tác đối với hắn mà nói cũng là một khoản không ít gánh nặng. Dù cho hắn bây giờ chỉ cần nửa bước cái này có thể bước vào chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong. Nhưng là phong tỏa một mảnh trung thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là hắn cũng chỉ kéo dài không bao lâu thời gian, tối đa chỉ có nửa giờ. Cho nên hắn muốn ở ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ đưa cái này lưu lại chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cho hoàn toàn phong bế. Như vậy mới có thể làm cho mình sau này kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Đường hoa làm xong hết thảy các thứ này sau cũng không có chút gì do dự, trực tiếp thúc giục chấn thiên bi lên ông. Tại hắn lực lượng cường đại gia trì chi, chấn thiên bi thân cũng sinh ra một tia đung đưa, bất quá đung đưa phúc độ thật rất nhỏ. Nhưng mà một chút như vậy một chút đung đưa, cho dù là như vậy, đường hoa bây giờ sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng vô cùng. Phảng phất tán thành thóp bụng vô cùng áp lực thật lớn như thế. Nếu không phải hắn thực lực cường đại đang chống đỡ chính mình, nói không chừng hắn bây giờ đã không cách nào kiên trì tiếp. Quả nhiên, chấn thiên bi không phải là tốt như vậy thúc giục hồi lâu sau. Đường hoa nhìn hay lại là chỉ đung đưa một chút xíu chấn thiên bi. Ở trên ngón chân không biết được lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất chí bảo một trong không phải là tốt như vậy dễ dàng điều khiển. Cho dù là lấy mình bây giờ cường đại như vậy thực lực muốn hoàn toàn đi điều khiển hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn muốn đồng dùng nó đi mặt bìa, một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Mặc dù, nhưng mà tàn lưu lại nơi này một cái trung thế giới chính giữa một chút xíu pháp tắc, nhưng cũng không phải là tốt như vậy tùy tiện đi phong ấm. Cho ta trấn đường hoa gầm lên một tiếng, cả người trên dưới lộ ra một tia lực lượng cường đại. Trấn thiên bi ở cường đại như vậy lực lượng thúc đẩy bên dưới cũng chậm rãi thêm đến đung đưa độ cong. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1037 cướp đoạt cơ hội đường hoa không biết là hắn bây giờ hết thảy động tác cũng ở một cái mắt người bên trong thật sự quan sát. Lâm Mục bây giờ cũng đứng ở nơi này thiên không trên. Chẳng qua chỉ là đứng ở đường hoa một bên khác hơn nữa ẩn núp cực tốt. Cho dù là đường hoa là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, cũng không có phát hiện cho hắn tồn tại. Lâm Mục đoạn thời gian này một mực đợi ở chỗ này chính là chờ đường hoa như bây giờ động tác. Nhất là đến mấu chốt nhất thời điểm. Đây là đường hoa phong ấm chủ thế giới ở cái thế giới này lưu lại ngày qua đạo nguyên pháp tắc mấu chốt nhất thời điểm. Hắn tự nhiên không dám phân ra tâm thần đi quan sát khác cái gì, đồng thời đây cũng là cái thế giới này pháp tắc nhỏ yếu nhất thời điểm. Bởi vì, lúc này mới bởi vì chính mình di động chấn thiên bi đưa đến với chủ thế giới ở cái thế giới này chính giữa lưu lại tới nghe đến người pháp tắc thả ra một chút. Cái thế giới này ở vô số năm lúc trước liền bị đường hoa chủ thế giới nuốt chửng lấy xuống. Theo lý mà nói cái thế giới này thật sự vận hành hẳn là đường hoa chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Nhưng là bởi vì ban đầu kia một trận ngoài ý muốn, đưa đến với nguyên cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc vẫn tồn tại. Cái này làm cho đường hoa chủ thế giới thiên đại nguyên pháp tắc phát hiện ra như thế nào nhẫn. Ta đều đem ngươi hoàn toàn thôn phệ. Ngươi vẫn còn ở nơi này tiếp tục vận hành thế giới. Ta đây muốn tính là gì cho nên. Ở Lâm Mục thả ra kia một tia đường hoa chủ thế giới nguyên pháp tắc sau, nó ngươi liền lập tức đi tìm cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc phiền toái. Cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc tới chính là tàn phá. Lại làm sao có thể ngăn cản được một cái sắp thừa kế là cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc đây, cho nên hiện tại ở cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc là suy yếu nhất thời điểm. Hơn nữa bây giờ cũng là đường hoa không nhất dám phân thần đi quan sát khác lúc nào, lúc này cũng liền đại biểu cũng là cơ hội tốt nhất. Lúc này nếu như cướp đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí, phỏng chừng cũng không có cái gì tồn tại có thể phát hiện. Lâm Mục không có chút gì do dự, bóng người động một cái, đi thẳng tới cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa. Cái thế giới này thiên đạo không gian cùng khác thế giới cũng không hề có sự khác biệt. Đều là tràn đầy vô số hồng mông tử khí. Bất quá bây giờ như vậy một cái chính là trung đẳng thế giới thiên đạo không gian. Đã đối với hắn mà nói sinh ra không bất kỳ hứng thú gì. Để cho Lâm Mục cảm thấy hứng thú là cái thế giới này thân. Hừ, một cái trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Hơn nữa còn là tàn phá. Cũng muốn tới chống cự bản tỏa Lâm Mục đi tới cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa. Cũng cảm giác được cái thế giới này đối với chính mình bài xích. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Cho dù là hoàn chỉnh một cái trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, mình cũng không có nhìn ở trong mắt. Cái này tàn phá thiên đạo nguyên pháp tắc làm sao có thể để cho hắn nhìn ở trong mắt đây. Lâm Mục cũng không có ổn nghiệm cái thế giới này đối với chính mình bài xích. Trực tiếp lấy chính mình lực lượng đưa vào thiên đạo trung su chính giữa. Cho ta đi, Lâm Mục ánh mắt sáng lên, lần nữa thao động lực lượng cường đại. Thiên đạo không gian chính giữa thiên đạo trung su đung đưa càng ngày càng nghiêm trọng. Phảng phất đang chống cự đến cường đại như vậy ngoại lai lực lượng. Nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng. Ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, thiên đạo trung su căn không có bất kỳ một chút sức chống đỡ. Chỉ có thể bị động như vậy nhận lấy Lâm Mục cướp đoạt. Thời gian không nhiều, nhất định phải đuổi sắp hoàn thành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1038 cướp đoạt hoàn thành. Lâm Mục không nghĩ tới cái này thiên đạo không gian chính giữa thiên đạo trung su sức đề kháng độ vẫn thật cường đại. Không muốn nhường ra cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Lâm Mục ngay trong ánh mắt không nên xuất hiện một tia lo lắng. Nếu như ăn nữa như vậy hao tổn nữa lời nói. Kia phỏng chừng chính mình thì có thể bại lộ. Bất kể là bại lộ ở trong mắt đường hoa, hay lại là bại lộ ở đường hoa chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc nghiêm trọng. Đối với mình mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Một khi để cho đường hoa biết rõ mình tồn tại, như vậy là hắn biết trong bóng tối còn có một cái đối thủ cạnh tranh ở tồn tại. Nếu để cho chủ thế giới đạo nguyên pháp tắc biết rõ mình tồn tại, nói không chừng sẽ có thể đem mình khu trừ ra hắn thế giới. Đây là Lâm Mục tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao đây chính là hắn đột phá đến thánh nhân trên cơ duyên, tuyệt đối không cho phép có bất cứ người nào có thể phá hư. Bây giờ Lâm Mục cũng không có giống như mới vừa rồi như vậy từ từ đổ chi, mà là trực tiếp một tia ý thức đem lực lượng cường đại cũng thua đến thiên đạo trung su chính giữa. Hắn hiện tại đang tính toán dùng hoàn toàn lực lượng áp chế để cướp đoạt cái thế giới này thế giới mềm mại khống chế vị trí. Ông, thiên đạo trung su sinh ra một tia chấn động. Phảng phất không cam lòng như vậy đem quyền chủ động cho nhường ra đi như thế. Nhưng là ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, thiên đạo trung su hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Chỉ có thể bị động tiếp nhận như vậy sự thật. Qua sau một hồi, này thiên đạo trung su rốt cuộc không hề đung đưa, mà là bình an xuống, hơn nữa còn đối với Lâm Mục sinh ra một tia thân cận. Cũng không có trước như vậy lực bài xích. Lâm Mục khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình cuối cùng đem ngày này đến trung su bị giải quyết. Điều này cũng làm cho đại biểu chính mình rốt cuộc thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Hơn nữa còn là ở tất cả mọi người đều không có phát giác dưới tình huống. Trong này tối phải cảm tạ chính là đường hoa. Nếu không phải hắn lấy chính mình thực lực cường đại đem cái thế giới này cho hoàn toàn phong tỏa, để cho hắn chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc không thể biết cái thế giới này xảy ra chuyện gì, Lâm Mục làm sao có thể như thế dễ dàng đem cái thế giới này thế giới chuyển đổi đến vị trí này đoạt lấy. Đây đây thật là người tốt a. Lâm Mục không khỏi tại nội tâm chính giữa âm thầm đối với đường hoa điểm cách đáng khen. Nếu không phải hắn thay mình dính dấp hắn chủ thế giới lưu ở cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc, Lâm Mục lại làm sao có thể như thế dễ dàng. Đây tiếp theo chính là chờ đợi. Lâm Mục khóe miệng lộ ra một tia dễ dàng ý. Tối phiền toái sự tình đều đã giải quyết. Chuyện kế tiếp tình chính là chờ đợi kia một thế giới. Lúc nào mới có thể đột phá đến cao đẳng thế giới. Chỉ muốn cái thế giới kia đột phá đến cao đẳng thế giới trong nháy mắt đó, chính mình liền có thể mượn thế giới tinh thần năng lượng. Hơn nữa chính mình thân chính là nó thôn phệ một thế giới trưởng khống giả. Cũng sẽ cho mình phân một chén canh uống. Ở hai phương diện này ra chỉ bên dưới, tự có 99% nắm chặt đột phá đến thánh nhân trên. Trực tiếp tiến vào chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Cái này làm cho hắn suy nghĩ không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Thánh nhân trên cảnh giới nha. Đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa mỗi một người tu luyện trọn đời mục tiêu. Mỗi một người tu luyện một khi bước vào con đường tu luyện là đó là có thể đạt tới kia cuối cùng thánh nhân trên cảnh giới. Mà qua không bao nhiêu thời gian chính mình liền muốn đạt tới cái này dạng một cảnh giới. Cái này làm cho hắn như thế nào mất hứng. Đây thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1039 chấn áp hoàn thành. Hơn nữa chính mình chỉ cần đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới sau, mình cũng có thể biết chư thiên vạn giới chính giữa một ít bí mật sự tình. Tỉ như cái đó thần bí nói giới, cái đó đạo giới. Cho dù là thực lực đã đột phá đến nửa bước thánh nhân trên hắn, cũng còn không có biết đến bất kỳ ý tứ gì sau này. Căn cũng không biết cái này thần bí thế giới rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Duy nhất biết một chút còn chính là hệ thống làm cho mình ở thời cơ chín muồi thời điểm tới thành là cái thế giới này chủ nhân. Bất quá, hệ thống cùng mình nói chuyện này trải qua nhiều năm như vậy, từ đó cũng không có cùng mình nhắc lại qua. Lâm Mục cũng liền đoán chừng chính là tại chính mình đột phá thánh nhân trên sau, hệ thống mới có thể đề cập với chính mình một cha. Đến cái cảnh giới kia sau, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thần bí nói khiêm rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Tại sao hệ thống sẽ cố ý dặn dò tự mình ở thực tế chịu đựng thời điểm, tất nhất định phải trở thành cái thế giới này chủ nhân. Còn có hệ thống rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ. tại sao ở ngày hôm qua quên chính giữa hỏi thăm không ra bất kỳ một chút tin tức, nhưng là thực lực nhưng là mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn biết chư thiên vạn giới chính giữa một ít thánh nhân trên cường giả cũng không biết sự tình. Tỉ như thần bí kia táng thiên nơi. Hơn nữa còn có thể một thân một mình đem một cái thánh nhân trên cường giả cũng chém giết. Nghe tuyệt đối là không tưởng tượng nổi. Phải biết, một cái thánh nhân trên cường giả đã đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong. Từng ấy năm tới nay cho tới bây giờ không có nghe qua cái nào thánh nhân trên cường giả ngã xuống tin tức. Nhưng là ở một lần kia chính mình hoàn toàn thấy được hệ thống cường đại. Một cái đường đường thánh nhân trên cường giả nói ngã xuống liền ngã xuống. Hơn nữa, rất có thể chư thiên vạn giới chính giữa một nhiều chút thánh nhân trên trường giả đã biết hệ thống tồn tại. Cũng biết hệ thống rốt cuộc là một cái dạng gì cường đại nhân vật. Tỉ như Hoa Lan, Vạn Linh Lão Tổ. Bằng không bọn họ một ít đường đường thánh nhân ăn cảnh tượng. Cũng không nhất định đối với chính mình đi một cái nửa bước thắng nhóm người thượng khách khí như vậy. Thậm chí cùng mình xưng huyên gọi để lên đây hoàn toàn thì không phải là một cái thánh nhân trên cường giả nên biểu hiện ra đồ vật đi. Bọn họ rất đại khả năng chính là xem ở hệ thống mặt mũi mới đối đãi mình như vậy. Mà hệ thống lại đến cùng là một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ đây là Lâm Mục đang bị hệ thống chọn chúng sau. Vẫn ở trong đầu nghi vấn. Nhưng là trước kia thực lực của hắn nhỏ yếu vô cùng đáng thương. Căn bản không hề tư cách đó đi tiếp xúc chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít bí mật sự tình. Cho nên coi như là muốn đi tìm hiểu hệ thống tin tức cũng không có cách đó đường tắt. Bất quá. Bây giờ lập tức chính mình liền muốn đột phá đến thánh nhân trên. Cũng liền bước vào chư thiên vạn giới đỉnh phong kia một vòng. Cho đến lúc này, mình cũng thì có tư cách đó đi dò xét hệ thống rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ. Có lẽ như vậy mới có thể làm cho mình nội tâm chính giữa có một chút sức lực. Hô! Rốt cuộc giải quyết, hy vọng không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Ở bên này, đối với chuyện này đã đổi chủ hồn nhiên không biết đường hoa rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Chủ thế giới ở cái thế giới này còn sót lại thiên đạo nguyên pháp tắc, rốt cuộc một lần nữa bị chính mình cho phong ấm. Hơn nữa lần này chính mình còn hoàn toàn thêm đại phong ấm. Tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy lại lộ ra chân tướng gì ra đường hoa trực tiếp rút lui chính mình đối với cái thế giới này phong tỏa. Sau đó trực tiếp thân hình động một cái. Hoàn toàn rời đi nơi này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 105 chương 1040 rời đi đường hoa cũng không có ở cái thế giới này tiếp tục nghĩ nhiều đợi tiếp. Dù sao ở tiểu thế giới kia còn có một ít chuyện muốn chờ đợi mình xử lý chính mình kế hoạch mấu chốt nhất địa phương. Nhưng ngay khi với tiểu thế giới kia đã đối với tự sử dụng mới vừa rồi phương pháp hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là thân ở chủ thế giới chính giữa, chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, cũng không có khả năng kia có thể phát hiện. Cái thế giới kia cũng là mình kế hoạch chính giữa cực kỳ mấu chốt một vòng. Chính mình còn cần cái thế giới kia người bình thường vì chính mình đi đấu tranh anh dũng đây. Chỉ có làm cái thế giới kia người bình thường hàng lâm ở cái thế giới này. Càng ngày càng nhiều đem cái thế giới này pháp tắc cho hoàn toàn chơi đùa tan vỡ sau. Chính mình mới có thể chiếm đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Dù sao, hắn bây giờ cũng không có khả năng kia. Một bên duy trì đối với cái thế giới này phong ấm. Đi sang một bên công chiếm ở vào thiên đạo không gian chính giữa kia một cái thiên đạo trung su. Cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Để cho cái thế giới này người bình thường phần lớn hàng lâm ở đó một thế giới. Đem kia một thế giới pháp tắc cho chơi đùa tan vỡ. Chỉ có đến kia thời khắc tối hậu. Vừa tới thiên đạo trung su xuất hiện một chút kẽ hở thời điểm. Mình mới có thể có thành có thể cư. Trở thành cái thế giới kia thế giới trường khống giả. Hắn ý tưởng cơ thượng cùng Lâm Mục nghĩ tưởng không sai biệt lắm. Cũng là muốn trước thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả sau. Từ đó ở chủ thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới sau phân một chén canh uống. Sau đó sẽ ở đó thời điểm mấu chốt nhất cướp đoạt kia một đoàn cực kỳ năng lượng đặc thù. Sau đó chính mình hoàn toàn đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Cái này cùng Lâm Mục kế hoạch giống nhau như đúc. Bất quá, hắn có hay không cũng không nghĩ ra, đã biết một ít kế hoạch hoàn toàn chính là ở để cho người khác sử dụng. Hắn hoàn toàn không biết. Liền tại chính mình mới vừa rồi đang ở không chuyển con ngươi, mặt bìa tổ chức thiên đạo nguyên pháp tắc thời điểm, hắn mục tiêu cái thế giới này thế giới trưởng khống vị trí đã bị người cho hoàn toàn cướp đoạt. Hắn bây giờ còn đắm chìm mình đã giải quyết triệt để cái thế giới này cao hứng tâm tình chính giữa. Sự tình đã giải quyết sao? Ma Long công ty Game trụ sở chính chính giữa. Vương Diêu nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Hoa, không khỏi vội vàng hỏi. Hắn đoạn thời gian này cũng vô cùng lo lắng Đường Hoa an nguy. Dù sao hai cá nhân sinh mệnh đều là cùng chung. Một khi hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn, như vậy mình cũng phải thân tử đạo tiêu. Yên tâm đi, sự tình đều đã giải quyết xong, chẳng qua là có chút chuyện vặt. Đường Hoa công việc dễ dàng gây ra vẻ tươi cười, cũng không có muốn cho Vương Diêu biết ở vừa mới phát sinh một loại vô cùng nghiêm trọng sự tình. Ừ, giải quyết liền có thể. Chính ngươi không có bị thương gì chứ? Vương Diêu nghe được hắn lời nói sau, không muốn lại lộ ra một nụ cười châm biếm. Quả nhiên chỉ cần hắn xuất thủ sau, không có bất kỳ sự tình có thể làm khó hắn. Đây đã là ở vô số sự tình chính giữa lấy được kinh nghiệm. Đúng, đoạn thời gian này thật trò chơi không có phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn chứ? Đường Hoa cũng không hỏi hắn quan tâm nhất sự tình. Hắn nghĩ tưởng biết rõ mình rời đi đoạn thời gian này bên trong trò chơi có hay không phát sinh bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Tỉ như bên trong có hay không bị người phát hiện cái gì không hề tại địa phương. Yên tâm đi. Đoạn thời gian này ta đã kiếm cứ đem trò chơi cho quan. Cho nên không có bất kỳ người nào đăng nhập trò chơi. Liền sẽ chở ngươi đến đây. Vương Diêu không khỏi cười nói. Vậy thì tốt, bất quá bây giờ có thể giải trừ.